Đường Hằng ra tới liền nhìn đến hai người chính hôn đến khó xá khó phân. Hắn thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Quảng cáo, cách chương.